Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, đoán minh tinh trò chơi mở ra. Các đài truyền hình lớn, rất nhiều người cũng đều đem đài điều đến kinh thành vệ thị. Một ít ở nhà nghỉ ngơi minh tinh ca sĩ cũng tìm tới này đương tiết mục. Trương Dương một ít đối thủ cũng mở ra tivi. Rất nhiều người đều ở lặp lại động tác này. Đều đưa ánh mắt tập trung ở kinh thành vệ thị. Rất có điểm Tết đến xem tiết mục cuối năm mùi vị. 9 giờ chỉnh, tiết mục đúng giờ bá ra. Vui tai vui mắt lại mang theo sắc thái thần bí có mảnh đầu qua đi. Màn ảnh cho sân khấu một toàn cảnh. Ầm ầm, huyễn lệ ánh đèn cùng đại khí sân khấu một hồi liền tóm lấy khán giả nhãn cầu. Thảo luận khu trong nháy mắt náo nhiệt lên. Oa, đây chính là che mặt ca vương, quá huyễn khốc, chỉ là cái này sân khấu liền đủ ta xem một tập. Chỉ nhìn cái này sân khấu liền biết tiết mục này sẽ không kém, không hổ là hơn 100 triệu chế tác, rất lớn khí. Trương Dương lên đài, tràn đầy tự tin a. Cùng lúc đó, kỳ tích thị tần, một đám ở tăng ca công nhân dồn dập đi tới khu nghỉ ngơi. Bắt đầu rồi a, vừa mới bắt đầu, Trương đạo chính đang giới thiệu khách quý đây. Ngươi tới xem náo nhiệt gì a? Ngươi không phải đi hiện trường sao? Lại nhìn một lần, không thấy đủ, ha ha. Kinh thành vệ thị, một đám công nhân cũng đưa cổ dài nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Không cảm thấy nín thở. Lần này bảo mật công tác không một chút nào á với. Binh sĩ, thời điểm, bởi vì dính đến tỷ lệ người xem cùng với vấn đề tiền. Trương Dương đưa tới liên miên là bị khóa chặt. Mãi đến tận bá ra trước nửa giờ kinh thành vệ thị mới bắt được mật mã. Liền ngay cả đài trưởng đều không nhắc tới trước nhìn qua đặc quyền. Tiệm cơm, nhà ga, quảng trường cùng với bộ phận nơi công cộng. Rất nhiều màn ảnh lớn đều điều đến kinh thành vệ thị. Nhìn thấy này xa hoa sân khấu. Rất nhiều người đều không cảm thấy nhiều liếc mắt nhìn. Sau đó đều không cảm thấy lộ ra một bừng tỉnh vẻ mặt. Nha, nguyên lai đây chính là mấy ngày nay lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Che mặt ca vương. A, đón lấy, xin mời hưởng thụ chúc cho các ngươi âm nhạc thịnh điển đi. Khán giả vẫn không có từ một kỳ đào thải một tên tuyển thủ quy tắc bên trong phản ứng lại. Trương Dương giống như là muốn tiết bình thường tiếng gào ngay ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Duy Mỹ ánh đèn cùng sống động lại xa lạ âm nhạc hầu như là đồng thời xuất hiện. Màn ảnh cho toàn bộ sân khấu một toàn cảnh. Tất cả mọi người đều nhìn thấy há to miệng hiện trường khán giả. Mà trên thực tế, bọn họ nét mặt bây giờ cũng với bọn hắn gần như. Sau đó, hết thảy khán giả nhìn thấy hiện trường biểu diễn ban nhạc. Bọn họ miệng cũng đều trương thành o, hình. Chuỗi này biến hóa làm đến quá đột nhiên. Nhanh đến mức nhường bọn họ đều không có thời gian phản ứng. Một bó đèn pha rọi sáng chính giữa sân khấu một mang chim cánh cụt mặt nạ người. Sau một khắc, tất cả mọi người nhìn thấy hắn cầm lấy microphone. Bao nhiêu lần đổ mồ hôi như mưa. Đau xót từng lớp kín ký ức. Chỉ vì trước sau tin tưởng. Đi phấn đấu mới có thể thắng lợi. Đều là ở cổ vũ chính mình. Muốn thành công phải nỗ lực. Nhiệt huyết ở sân đấu sôi trào. Cự nhân ở đông phương bay lên thảo luận khu sôi trào. Trời ạ, đây là Trương Dương viết ca a. Êm tai đến bạo a. Này ca tốt có cảm giác, ta đều không kìm lòng được bắt đầu đung đưa. Hát vị này chính là ai vậy? Sướng đến tốt như vậy. Này ca cùng này kỳ chủ đề phối hợp, quả thực là hoàn mỹ. Này ca quá đốt, ta không hiểu ra sao cảm thấy nhiệt huyết sôi trào a. Nào đó đường dành riêng cho người đi bộ. Cất bước đám người đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn phía trên cự bình, đầy mặt kinh ngạc, có một ít cửa hàng nhân viên mậu dịch đều chạy ra. Nào đó tiệm cơm, các vị thực khách đều không cảm thấy dừng lại đĩa rau động tác. Quay đầu tìm kiếm phương hướng âm thanh truyền tới. Nào đó phòng sau xe, nguyên bản nháo ầm ầm mọi người bỗng nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Có chút ngạc nhiên nhìn phía tivi, kinh thành vệ thị, tất cả mọi người vỗ tay hoan hô. bầu không khí tốt đến như là có cái gì đại hỷ sự. Cái khác vệ thị, một ít công việc nhân viên hai mặt nhìn nhau, mà những lãnh đạo kia nhưng là lại ước ao lại đố kỵ vừa bất đắc dĩ. Đồng thời, vi bác trên cũng bị che ngợp bầu trời tiếng kinh hô chiếm lấy. Ta đi, này ca quả thực tốt đến không bằng hữu. Oa, mãn phiếu a, này có cái gì kỳ quái? Đến lượt ta cũng bỏ phiếu. Này ca không bỏ phiếu thiên lý bất dung a, Tử La Lan lên sân khấu. Nghe tên thật giống là nữ. Oa, thanh âm này tốt ngọt a. Đây là người nào a? Các ngươi ai có thể nghe được? Bọn họ sướng đến quá tốt rồi chứ. Đến cùng là từ đâu tới đại gia a? Nghe nói không phải đại gia. Những kia đại gia đều không đáp ứng lên sân khấu. Không phải đại gia cũng có thể sướng đến tốt. Như vậy, ta càng muốn biết bọn họ là ai. Một ca đem khán giả nhiệt tình toàn bộ nhen lửa. Vô số người hướng về kỳ tích thị tần thảo luận khu tuân tới. Tử La Lan này ca gọi. Qua ngày mai, quá êm tai rồi. Lại là mãn phiếu. Trời ạ, ta không nhịn được. Ta muốn kịch thấu. Này một kỳ 6 vị ca sĩ tất cả đều là mãn phiếu. Phốc, người cút cho ta. Người đi ra. Ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Hai ca đều dễ nghe như vậy. Liền Trịnh Hướng Đông lão sư đều có chút không nói gì. Ha ha, Trương Dương lại một lần dùng hành động nói cho thế nhân. Không có ai có thể tính đến trong tay hắn bài. Diệp Uyển, Trần Đạo nói nàng là Diệp Uyển. Thật sao? Sẽ không thật sự đoán đúng chứ? Đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ. Bồ Công Anh lên sân khấu. Oa, này ca, ta dám khẳng định, đây nhất định là năm nay tốt nhất ca sướng loại tiết mục. Năm nay, nói là từ trước tới nay êm tai nhất ca sướng tiết mục e sợ đều không ai dám phản đối. Một tiếp một, Nguyên Sang, đem vô số người đều cho chấn động. Một ít nghiệp bên trong từ khúc người xem tới đây, đã không nhịn được bắt đầu lắc đầu cười khổ. Này cái quái gì vậy? Người nhường chúng ta sống thế nào a? Như ngươi vậy làm sau đó chúng ta đều thật không tiện nói mình là từ khúc người. Rất nhiều xem tivi minh tinh đều xem tivi ngây người. Trong đôi mắt nhưng là lập lòe nóng rực ánh sáng. Nhìn chằm chằm cái kia thần bí khách quý vị trí. Tốt như vậy tiết mục. Nếu như có thể đi tới lộ cái mặt. Sẽ tăng cường bao lớn độ hot a. Một ít trước từ chối Trương Dương ca sĩ này sẽ xem tivi ánh mắt nhưng là cực kỳ phức tạp. Có ảo não, có hối hận, có không cam lòng, có tuyệt vọng. Cơ hội tốt như vậy. Liền nhân vì chính mình cái kia một chút tham lam cho bỏ qua. Nếu như trời cao đồng ý lại cho một cơ hội. Điều này có thể sao? Kinh thành vệ thị, ngoặc kép, giấc mơ ban đầu. Trương Đạo không chỉ có ca viết đến được. Liền tên cũng thức dậy rất có ý cảnh a, Trần Đạo cũng là được rồi. Làm sao gặp người liền nói là Diệp Uyển a, khiến cho ta đều có chút bối rối. Ta cảm giác chúng ta đài muốn bạo. Ta đi kỹ thuật khu bên kia hỏi một chút tình huống. Phòng họp, đài trưởng cùng mấy vị lãnh đạo vẻ mặt tươi cười tâm tình thật tốt. Đài trưởng, người biết thân phận của những người này sao? Không biết. Toàn quốc phỏng chừng liền Trương Dương một người toàn bộ biết 6 người này thân phận. Tuy rằng, ta đã nghe lão Trần đã nói. Thế nhưng tận mắt đến cùng nghe tới hoàn toàn là hai loại cảm giác a. Chấn động, này quá chấn động. Nếu như Trương Dương mỗi kỳ đều như thế chơi. Đừng nói phá 3, phá 4 đều không hồi hộp a. Ha ha ha. Lần này chúng ta muốn làm náo động. Trên TV, tiết mục vẫn còn tiếp tục. Tâm phương hướng, sau khi là ẩn hình cánh, nghe được khán giả hô to đã nghiền. Âm nhạc thịnh điển, đây thật sự là một hồi âm nhạc thịnh điển. Đem mới ca bố đặt ở một đương tiết mục trên, cũng là đủ tùy hứng. Ngay ở tất cả mọi người đều cảm xúc dâng trào thời điểm. Thủy thủ, như là một chậu nước lạnh giống như dội đi. Lớn lên sau đó, vì lý tưởng mà nỗ lực, dần dần quên. Phụ thân mẫu thân và cố hương tin tức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói nghĩ một đằng nói một nẻo mang ngụy thiện cụ. Đều là cầm bé nhỏ không đáng kể thành tựu. Được lừa gạt mình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ có rời xa đoàn người mới có thể tìm về chính ta. ở mang theo vị mặn trong không khí tự do. Hô hấp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nói trong mưa gió điểm ấy đau tính là gì? Lau khô lệ không phải sợ, chỉ ít chúng ta còn có mộng. Vô số khán giả khẽ nhếch miệng, xem tivi một lát nói không ra lời. Liền ngay cả thảo luận khu đều có chốc lát vắng lặng. Chuyện này, người viết ca liền viết ca a. Người nói mò cái gì lời nói thật. Nửa phút sau, trên tivi truyền đến tiếng vỗ tay như sấm, đem tất cả mọi người tâm tư kéo trở lại. Rất nhiều người không hề có một tiếng động thở dài. Cũng không biết là không phải nhớ lại cái gì. Ánh mắt đều trở nên hơi mê ly. Này ca, sắp xếp đến cũng là không ai. Có cảm động có cảm khái. Đây rốt cuộc có phải là âm nhạc tiết mục a? Đập kịch truyền hình có chiều sâu. Viết liền nhau ca đều bị hắn viết ra chiều sâu. Ta cũng chỉ có thể nói tiếng khâm phục. Hiện trường khán giả đều bị này ca làm cho không biết nên khóc hay nên cười. Ta đi, các ngươi đừng cảm khái. Trương Dương cái tên này lại qua loa đến muốn dùng rút thăm quyết định ca vương. Phốc, chấm ngoặc kép, ta cũng nhìn thấy. Cái tên này là xưa nay không bị người uy hiếp a. Điển hình thích mềm không thích cứng a, khán giả thỏa hiệp. Ha ha, quá Coca-Cola, lại ngây thơ muốn cùng hắn đấu pháp. Các ngươi đoán xem nhận là ca vương. Có thể hay không là Diệp Uyển. Diệp Uyển, Trương Dương còn không đến mức như vậy. Hắn thật nếu để cho Diệp Uyển giành quán quân. Trực tiếp cho nàng một người nguyên sang ca khúc là được. Ngày hôm nay giành quán quân đứng đầu rõ ràng là tin tưởng chính mình. Cùng, thủy thủ, chấm ngoặc kép, đúng, ta cũng cảm thấy, chim cánh cụt giành quán quân độ khả thi càng to lớn hơn. Đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ, màn kịch quan trọng muốn tới. Trên TV, Trương Dương bắt đầu báo số phiếu, chim cánh cụt, 215 phiếu, Tử La Lan, 23 phiếu, Bồ Công Anh, 31 phiếu, Ốc Sen, 22 phiếu. Thiên Nga Trắng, 20 phiếu, Linh Dương, 189 phiếu. Vì lẽ đó, chúng ta này một kỳ ca vương chính là chim cánh cụt. Chúc mừng, kết quả này công bố ra. Rất nhiều người đều tự nội tâm muốn hoan hô. Quả nhiên là chim cánh cụt. Này ca quá êm tai. Quá êm tai, quả thực là cự êm tai a, 6 ca đều tốt nghe. Khoảng thời gian này lỗ tai của ta có phúc. Có người hay không có thể nói cho ta, chim cánh cụt là ai? Mặt khác nam người kia là ai? Là một người trùng độ ép buộc chứng người bệnh. Không biết đáp án thật sự tốt dày vỏ a. Ta cũng muốn biết a. 6 người này biểu hiện quá hoàn mỹ. Trương Dương là từ nơi nào đem bọn họ tìm đến? Ha ha, các ngươi đi hỏi Trương Dương. Toàn thế giới phỏng chừng chỉ một mình hắn biết. Ta hiện tại còn muốn biết. Những kia đã từng từ chối Trương Dương ca sĩ hiện tại là vẻ mặt gì? Các ngươi nhanh đi xem. Cái kia lữ xà ở xóa vi bác. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Chính là Trang Thanh Cao nói không muốn đi không nguyên nhân cái kia. Còn có cái kia Hứa Đông Thắng. Hắn cũng ở xóa. Mấy ngày trước còn nói tiết mục này không có ý gì. Hiện tại phỏng chừng hối đến muốn gặp trở ngại. Bọn họ kỳ thực cũng không thiệt thòi. Chỉ ít mượn cơ hội cọ lại nhiệt độ. Không phải vậy ta cũng không biết có này hai người. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.